Khang Lực lắc mông, ở khiêu vũ, ha ha, mặc kệ như thế nào đều hảo, dù sao cái này bằng hữu ta giao định rồi, tiểu thất tử lớn lên soái, người lại hảo, nhân gia thực thích hắn đâu. Ba người tiếp tục uống rượu, đến hừng đông. Ngày hôm sau, Long Thất bởi vì uống rượu quá liều, cảm giác đầu rất đau, nhưng là bên ngoài đánh la bồn chồn, Long Thất mở ra môn, đi ra ngoài, phát giác bên ngoài rất nhiều người, thực náo nhiệt. Trần Tu, Ngưu Bạc, Khang Lực ba người đứng ở ngoài cửa, Trần Tu nói, ngày hôm qua ngủ ngon sao? Long Thất hiển nhiên mặt đỏ, nhớ lại ngày hôm qua, mấy chén đến bụng liền say, còn nói rất nhiều mê sảng. Long Thất ngượng ngùng, Trần Đại ca, xin lỗi, ngày hôm qua ta rượu sau nói lỡ. Ngưu Bạc ha ha cười nói, hảo hài tử, hôm nay là tu luyện vũ khí người bái tế thần tiết, đừng nói mất hứng nói chuyện. Cùng đi bái tế trong truyền thuyết thần đi. Hôm nay là kiếm thần tiết. Cái này ngày hội phi thường long trọng. Là toàn thế giới tu luyện vũ khí người. Bái tế thần tiết. Tiểu Dâm Trùng Chu Bá Thông cưỡi một con phì mã. Đào cứt mũi. Ở trên đường ai thán nói. Còn không phải là một cái điều nhân sao. Nhiều người như vậy bái tế hắn. Ha ha, tất cả mọi người đều là ngu ngốc. Bái tế một cái rác rưởi thần Nga. Không bằng cùng ta giống nhau bái tế dáng người nóng rát mỹ nữ tử thần Lăng Tuyết không sai biệt lắm. Lúc này, một đám người nhìn tiểu dâm trùng cười hì hì nói, ta nói sai rồi sao? Ta nói sai rồi sao? Khương Nguyệt thấy tiểu dâm trùng, thực tức giận, đối với đại gia kêu lên, các vị, cái này dâm tặc, nhìn lén ta tắm rửa, tấu chết hắn. Một đám người xông lên đi, tấu hắn, nếu dám nhìn lén tám hoàng điện thánh nữ tắm rửa, tấu chết hắn. Một đám người đem tiểu dâm trùng vây quanh đòn hiểm, có người dùng côn đánh, có người quyền đánh, có người chân đá, đánh đến tiểu dâm trùng Chu Bá Thông máu mũi cuồng lưu, còn sắc mị mị mà nhìn một vị mỹ nữ bộ ngực, A Đản phe phẩy đầu nói, có thể nói đệ nhất, có thể nói đệ nhất A. Tiểu dâm trùng lắc mông, túm A Đản, cười hì hì chạy tới, A Đản, chết lại đây, chúng ta đi, chơi đùa, lần sau, ta còn sẽ trở về. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi bộ ngực thật lớn a, lần sau nhân gia lại xem ngươi tắm rửa. Kêu A Đản phì đường cái, nhân cha, dâm tặc, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, ngươi đi tìm chết đi. Ta thế nhưng có như vậy vô sỉ chủ nhân, khóc đã chết. Khương Nguyệt giật mình mà nói, mà thế nhưng sẽ nói tiếng người. Phì mã A Đản nói, hừ, ngươi chưa thấy qua mà có thể nói sao. Khương Nguyệt nói, thật là thực sắc ánh mắt a. Các vị, bọn họ hai cái đều là sắc lang, đuổi đi bọn họ, tấu chết bọn họ. Một con sắc lang, một con sắc mã. A Đản nói, quốc tế cấp oan uổng a, đừng đem ta cùng kia chỉ sắc lang nói thành một đôi. Ta chưa bao giờ nhìn lén nữ hài tử tắm rửa. Kết quả, thật sự một đám người xông lên đi, đánh đến tiểu dâm trùng cùng A Đản kêu mụ mụ. Tiểu dâm trùng lắc mông, túm A Đản chạy trốn. Long Thất phe phẩy đầu nói, tiểu dâm trùng Chu Bá Thông, tên hỗn đản này, lớn lên thật hỗn đản bộ dáng. Trần Tu nói, Long Thất, ngươi nhận thức hắn sao? Long Thất cảm thán một câu, lần trước, dình coi tiểu nguyệt tắm rửa, cái này từ sắc lang. Ngưu Bạc nói, bị nhiều người như vậy đánh, còn có thể cười hì hì, tố chất tâm lý thật tốt, hắn hẳn là cao thủ đi. Long Thất hừ lạnh một chút nói, cao thủ cái rắm, ngươi nhìn xem, một bộ dâm tặc bộ dáng, còn cưỡi một con phì mã. Một bộ thiếu tấu bộ dáng. Khang Lực cười ha hả nói, không phải nha, ta cảm giác tiểu dâm trùng Chu Bá Thông ca ca rất đáng yêu. Long Thất nói, hôm nay là kiếm thần tiết, vkvk chúng ta đi bái tế trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm thần, ám nhận cổ tư thông đại nhân đi. Trần Tu nói, trên thế giới rốt cuộc có hay không thần tồn tại còn chưa biết, bất quá chúng ta vẫn là đi bái tế hắn đi. Tục truyền nói, ám nhận cổ tư thông chẳng những là trên thế giới mạnh nhất kiếm khách, hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết bảy vị ám hắc phá phôi thần chi nhất đâu. Khang Lực cười hì hì nói, Tu ca ca, ngươi không phải không tin thần sao? Như thế nào bái tế thần? Trần Tu nói, ta lập tức chuyển sang kiếp khác vì cực tiên, hy vọng có thần phù hộ ta có thể chuyển sang kiếp khác thành công. Ngưu Bạc nói, cũng đúng, bái đến thần nhiều, đều có thần phù hộ. Chúng ta cùng đi bái thần đi. Ngưu Bạc quỳ gối cưới thần long ám nhận cổ tư thông thần tượng trước mặt. Bái tế ám nhận cổ tư thông. Đối ám nhận cổ tư thông thần tượng bái nói, ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, vĩ đại vũ khí chi thần, vĩ đại đao kiếm chi thần, vĩ đại ám hắc phá phôi thần, trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân, phù hộ nhà ta tứ nương xinh đẹp khỏe mạnh, Ngưu Hiệp Nghĩa cùng Ngưu Linh Hoa hai cái đáng yêu tiểu quỷ có thể vui sướng trưởng thành, có khổ ta chịu, có phúc bọn họ hưởng. Khang Lực nói, đao kiếm chi thần đại nhân, phù hộ khá giả lực có thể tìm được một cái yêu ta như ý lang quân, tốt nhất phù hộ Khang Lực biến thành một vị mỹ nữ, đại mỹ nữ, về sau ta mỗi đến kiếm thần tiết, ta đều mang rất nhiều ăn ngon mà cho ngươi, hảo không? Nếu không tốt lời nói, anh Tuấn ám nhận Cổ Tư Thông đại nhân. Trần Tu Quỳ lại nói, tuy nói ta không tín ngưỡng trên thế giới có thần tồn tại, nếu ngươi tồn tại nói, liền phù hộ ta đệ tử Trần Tu, chuyển sang kiếp khác thành công chuyển sang kiếp khác vì cực tiên. Long Thất cũng quỳ lại ở Tám Hoàng Điện ám nhận Cổ Tư Thông phía trước, đối Cổ Tư Thông bái tế nói, phù hộ cửu muội có thể thoát ly Đông Vương phủ ma trảo, phù hộ đem ngươi trở thành đánh bại mục tiêu Độc Cô Phong, trở nên càng ngày càng cường, có ngày thật sự cùng ngươi giao thủ một lần, phù hộ hắn gặp được ngươi thời điểm, đem ngươi đánh bại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, ám hắc phá phôi thần. Tám Hoàng Điện nổi, bái tế đao kiếm chi thần người càng ngày càng nhiều, cơ hồ lân cận Tám Hoàng Điện cư dân đều tới, nhưng mà mấy nghìn người bái đồ cúng thức, phi thường náo nhiệt đang tiến hành, bọn họ vây quanh ám nhận Cổ Tư Thông thần tượng khiêu vũ, còn có chính là đưa lên tế phẩm, này đó tế phẩm, có thiêu heo, có hoa quả, có rượu ngon, cơ hồ đều là ăn ngon. Bái tế nghi thức tổ chức đến phi thường thành công, còn có rất nhiều mỹ nữ ở Cổ Tư Thông thần tượng phía trước khiêu vũ, nông dân bái tế kiếm thần, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, đao kiếm tu luyện giả bái ám nhận Cổ Tư Thông, khẩn cầu kiếm thuật nâng cao một bước. Bái tế kiếm thần là một loại truyền thống, nghe nói trong nước ngoài đều có loại này phong tục tập quán, tục truyền nói, kiếm thần là trên thế giới nhất có ảnh hưởng lực thần chi nhất, có chuyên môn liệt kiếm thần vì tổ tiên ám nhận giáo đình nội thiết có giáo chủ, tả hữu hộ pháp, trưởng lão cùng đường chủ hương chủ tinh anh tín đồ, bọn họ đều tự xưng là ám nhận Cổ Tư Thông đồ tử đồ tôn. Bọn họ bái tế Cổ Tư Thông, tín ngưỡng Cổ Tư Thông, hơn nữa đem Cổ Tư Thông trở thành là bọn họ văn hóa. Tuy rằng bọn họ đều không có gặp qua kiếm thần, nhưng là bọn họ tín ngưỡng chiến thắng hết thảy, tu luyện vũ khí người, đều tự xưng là ám nhận Cổ Tư Thông đích truyền hậu nhân, đồ tử đồ tôn. Bảy đại ám hắc phá phôi thần có thể nói là bảy vị cực kỳ có ảnh hưởng lực thần linh. Bởi vậy mọi người đem này bảy vị vũ lực khủng bố, thế lực kinh người, danh khí cực đại bảy vị đại nhân vật, cũng xưng là bảy đại ám hắc phá phôi thần. Đương nhiên tục truyền nói bảy đại ám hắc phá phôi thần là hải ngoại tam đại thế lực chi nhất. Hải ngoại tam đại thế lực, phân biệt có thần minh thiên quân tổng bộ, tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, bảy đại ám hắc phá phôi thần, tên gọi tắt, thiên quân, bốn tà tôn, bảy ám hắc, gọi chung tam đại thế lực. Tam đại thế lực đều là một đám một tay che trời đại nhân vật. Bọn họ mỗi người đều cụ bị hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, làm nhân tâm hoài khủng bố đáng sợ nhân vật. Thần minh kỳ hạ thiên quân đoàn, thiên hạ bố võ, cường giả như mây, tổng cộng thiết có một cái tổng phủ cùng 12 cái phân phủ, chi phối toàn thế giới sở hữu quốc gia. Bốn tà tôn là bốn cái có được thiên tôn danh hiệu bốn cái đỉnh khủng bố cường giả. Bốn tà tôn thủ hạ mỗi người đều là một tay che trời đại nhân vật. Bốn tà tôn có thể cùng thế giới trước mắt thượng cường đại nhất thế lực thiên quân tổng bộ thế lực ngang nhau. Thần minh vì thiên hạ thái bình, hình thành tam giác cân bằng. Bởi vậy, mượn sức bảy cái lực ảnh hưởng cực đại siêu cấp đại thần, đem bọn họ xưng là bảy đại ám hắc phá phôi thần. Tuy nói bảy đại ám hắc phá phôi thần là trung lập đơn vị, nhưng là bọn họ lại không ngại bị thế nhân nhục mạ là thần minh chó săn. Đương nhiên bọn họ các mang ý xấu, bọn họ được đến thần minh ban thưởng ám hắc phá phôi thần danh hiệu, danh khí càng thêm đại, uy hiếp càng thêm đại. Bọn họ trên danh nghĩa tuy nói là cho thần minh chính phủ làm việc, nhưng là lại có chính mình chủ kiến, chỉ có thiếu bộ phận ám hắc phá phôi thần nghe theo thần minh mệnh lệnh, đại bộ phận phá phôi thần cho rằng chính mình cùng thần minh chỉ là hợp tác quan hệ, không phải thần minh thủ hạ. Mặc kệ nói như thế nào đều hảo, bảy đại ám hắc phá phôi thần đều là bảy tên một tay che trời, có được khủng bố chiến lực bảy vị đại thần. Bởi vì bọn họ đánh cướp tài vật, bộ phận cống hiến cấp thần minh, bởi vậy thần minh đối bọn họ chỉ mắt khai chỉ mắt bế. Ly biệt thiên hồn đại lục, lâm vào đầm lầy bên trong Khương Bạch Vân, gặp đến đinh thị xà tộc vây công, mấy ngàn xà nhân đối Khương Bạch Vân tiến hành ác liệt đả kích. Khương Bạch Vân huy động trong tay thần phá, mấy ngàn xà nhân nếu không ai có thể tới gần được đến Khương Bạch Vân. Ở đầm lầy bên trong, Khương Bạch Vân đứng ở trong nước trên cây, bên ngoài vô số kẻ xà tộc, leo lên mà đến, phúc xà tráng nhiên, đinh ngày, đinh nguyệt, tráng nhiên là thiên hồn hậu kỳ cường giả, đinh nguyệt là thiên hồn trung kỳ cường giả, đinh ngày là thiên hồn giai đoạn trước cường giả. Khương Bạch Vân tuy nói đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, nhưng là đối mặt tam đại cường giả, Khương Bạch Vân lại bất lực, hơn nữa vô số kẻ xà tộc công kích, Khương Bạch Vân phe phẩy đầu, cả người dính đầy máu tươi. Tráng nhiên lạnh nhạt nói, mây trắng huynh, hảo hảo ngốc tại ngươi tám hoàng điện, không phải thực hảo sao, như thế nào chạy đến khủng bố ướt trong đất chịu chết. Khương Bạch Vân lãnh đạm nói, tráng nhiên, ngươi ta một mình đấu, chẳng phân biệt thắng bại, nhưng là, các ngươi tam huynh muội đánh ta một cái, không khỏi thật quá đáng. Tráng nhiên nói, mây trắng huynh, ngươi là một cái đáng sợ cường giả, thực lực tiếp cận chúng ta thiên hồn hoàn toàn thể lục nhãn đại vương. Chúng ta tam huynh muội làm sao dám cùng ngươi một mình đấu đâu. Ngươi thần phá kỹ năng xuất thần nhập hóa, liền lục nhãn đại vương đều sợ ngươi, chúng ta cũng không có biện pháp a. Khương Bạch Vân đè lại ngực, hắn đã đem đinh ngày, tráng nhiên, đinh nguyệt tam huynh muội chế phục, nhưng là, tráng nhiên đã tìm được rồi Khương Bạch Vân tâm bệnh, đó chính là cửu vi hồ tuyết trắng. Tráng nhiên nói, đối phó ngươi loại này đáng sợ cường giả, cùng ngươi đánh bừa, chúng ta đánh không lại ngươi. Khương Bạch Vân lãnh đạm nói, ngươi biết liền hảo. Tráng nhiên ha ha cười nói, cho nên, ta đem ngươi năm đó hồng nhan chi kỷ tuyết trắng mang đến, ngươi xem, đem nàng áp lại đây. Đinh Nguyệt túm chặt một cái bạch hồ mỹ nữ. Bạch hồ mỹ nữ, có được hồ ly lỗ tai, hồ ly cái đuôi. Bạch hồ mỹ nữ xuất hiện ở Khương Bạch Vân trước mặt. Khương Bạch Vân nhớ lại năm đó, hắn làm một kiện sai sự, chính là cưỡng gian Bạch Hồ. Chuyện này, 10 năm trước nói lên, Khương Bạch Vân khi đó còn trẻ, ở hồ trong động, đụng phải một cái trần trụi mỹ nữ, cũng chính là Tuyết Trắng. Tuyết Trắng là hồ tộc thiếu nữ, năm đó tu luyện phá thiên tu hậu kỳ, đạt tới thiên hồn giai đoạn trước, có thể biến ảo thành nhân loại. Khương Bạch Vân lên núi hái thuốc, tiến vào sơn động bên trong, đụng tới Bạch Hồ thoát khỏi lông cáo, biến thành một cái để trần mỹ nữ. Khương Bạch Vân xúc động dưới, cưỡng gian Bạch Hồ, làm cho Bạch Hồ mang thai. Lúc ấy Bạch Hồ trộm đạo sư tử vương thần đồ, bị sư tử vương hạ thông điệp đuổi giết. Bạch Hồ bởi vì sản tử mà không có trở về sư tử vương nơi nào trả lại thần đồ, kết quả chọc giận tẩu thú bộ lạc sư tử vương. Sư tử vương đem Bạch Hồ một nhà cấp giết. Bạch Hồ tuyết trắng do đó đối Khương Bạch Vân hận thấu xương. Bạch Hồ về đến nhà, phát giác sư tử vương giết sạch rồi nàng người nhà, bởi vậy đối Khương Bạch Vân ghi hận trong lòng, bóp chết chính mình cùng Khương Bạch Vân cốt nhục, sau đó đi tám hoàng điện tìm Khương Bạch Vân báo thù. Nhưng là, nàng nhiều lần ám sát Khương Bạch Vân thất bại, mỗi lần đều bị Khương Bạch Vân đuổi đi, bởi vậy ôm hận chi tâm, tuyết trắng rời đi tám hoàng điện, ở ướt mà bên trong cư trú, chờ đợi cơ hội tìm Khương Bạch Vân báo thù. Lần này, tráng nhiên lợi dụng nàng cùng Khương Bạch Vân cừu hận, đem nàng mời đến, sát Khương Bạch Vân. Khương Bạch Vân thấy tuyết trắng thời điểm, thẹn trong lòng cứu, vốn dĩ có thể đánh bại đinh thị xà tộc Khương Bạch Vân lơi lỏng. Tuyết trắng tức giận mà đi tới Khương Bạch Vân bên người, là ngươi, đơ ác nờ su là ngươi năm đó cường bạo ta, làm cho ta đã muộn trả lại ta tê giờ. Tuyết trắng khóc lóc dùng chủy thủ thứ hướng Khương Bạch Vân, Khương Bạch Vân không có né tránh, bị Bạch Hồ đâm trúng bụng. Khương Bạch Vân đơn quỳ trên mặt đất, tiểu tuyết, biết ta thực ái ngươi sao? Tráng nhiên cùng Đinh Nguyệt còn có Đinh Ngày cười ha ha lên. Tráng nhiên nói, Khương Bạch Vân a, Khương Bạch Vân, ngươi vốn dĩ có thể dễ dàng tránh thoát tuyết trắng công kích, vì cái gì ngươi nhiều như vậy tình a? Đinh Nguyệt nói, đại ca, dù sao Khương Bạch Vân không sống nổi, chúng ta đi thôi. Làm tuyết trắng đem hắn chiên ra hủy đi cốt. Khương Bạch Vân ngã vào chính mình âu yếm nữ nhân trong lòng ngực, tiểu tuyết, thực xin lỗi, ta yêu ngươi, ngươi biết không? Chúng ta nhi tử có khỏe không? Tuyết trắng hối hận vừa mới xúc động, nàng ôm Khương Bạch Vân, vì cái gì ta đối với ngươi hận đều biến mất, vì cái gì, ta tại sao lại như vậy? Khương Bạch Vân. Khương Bạch Vân nhìn Đinh Thị xà tộc rời đi, hắn dưng dưng nói, đem ta mang về Tám Hoàng Điện, báo cho ta muội muội Khương Nguyệt, đề phòng âm hiểm Đinh Thị xà tộc. Khương Bạch Vân ngã xuống tuyết trắng trên người, máu tươi chảy ròng. Tuyết trắng khóc lớn lên, mây trắng, vì cái gì ngươi rõ ràng có thể né tránh ta ám sát, vì cái gì ngươi không né khai, vì cái gì? Khương Bạch Vân vuốt ve tuyết trắng đầu tóc, khóc ròng nói, năm đó, ta xúc động cường bạo ngươi, chậm trễ ngươi trở về sư tử vương bên người thời gian, làm cho ngươi gia tộc bị diệt môn, ta thực xin lỗi ngươi, ta vẫn luôn đã chịu lương tâm khiển trách, ngươi thứ ta nhất kiếm, chấm dứt ta tâm nguyện, nhưng là ta hiện tại nhất không bỏ xuống được chính là ta muội muội Khương Nguyệt, ngươi trở về kêu nàng trốn đi, ta sau khi chết, Tám Hoàng Điện sẽ đã chịu quần hùng tập kích, kêu Long Thất tiểu ca hảo hảo chiếu cố nàng, bảo vệ tốt nàng, ca ca không thể ở bên cạnh ngươi, tiểu Nguyệt, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, mây trắng hạ táng tuyết trắng cõng Khương Bạch Vân, khống chế thiên cánh, bay trở về Tám Hoàng Điện. Trở lại Tám Hoàng Điện, Khương Nguyệt cùng Long Thất nghe nói Khương Bạch Vân đã trở lại, bởi vậy chạy ra đi, đi vào đại điện, chỉ thấy Khương Bạch Vân nằm ở đại điện thượng, môi trắng bệch, tuyết trắng đứng ở một bên khóc giống. Khương Nguyệt thấy thế, trong lòng minh bạch, là tuyết trắng ám sát chính mình ca ca. Ca ca, vì cái gì ngươi sẽ biến thành như vậy? Nhất định là tuyết trắng làm, nàng ba lần bốn lượt hành thích ngươi, nhất định là nàng làm, ta đánh chết ngươi. Khương Nguyệt chạy tới, một cái tát đánh vào Bạch Hồ trên mặt, tuyết trắng ngã trên mặt đất khóc lên. Khương Bạch Vân huy xuống tay, tiểu Nguyệt, đừng trách tuyết nhi, là ca ca thực xin lỗi nàng, là ca ca thực xin lỗi nàng. Khương Nguyệt khóc ròng nói, ca ca, là tuyết trắng ám sát ngươi, vì cái gì ngươi còn giúp hắn nói chuyện, vì cái gì? Khương Bạch Vân nói, năm đó ca ca ngươi cưỡng gian nàng, làm nàng cửa nát nhà tan, ta trừng phạt đúng tội. Long Thất, ngươi lại đây, tiểu Nguyệt ngươi lại đây. Long Thất cùng Khương Nguyệt quỳ gối đại đường thượng, quỳ gối Khương Bạch Vân bên người. Long Thất nói, Khương đại ca, ta ở, ta ở. Khương Bạch Vân túm chặt Khương Nguyệt tay, đem Khương Nguyệt tay, đặt ở Long Thất trên tay. Hắn thâm trầm địa Long Bảy nói, đáp ứng ta, đáp ứng ta. Long Thất thật mạnh gật đầu, Khương đại ca, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi cái gì, ngươi nói. Khương Bạch Vân khóc ròng nói, Long Thất, đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố tiểu Nguyệt, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Long Thất thật mạnh gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Khương Bạch Vân nói, tiểu Nguyệt, đáp ứng ta, không cần khó xử tuyết nhi, nàng là đúng. Khương Nguyệt khóc ròng nói, ca ca, là nàng ám sát ngươi, ta sẽ không tha thứ nàng. Ca ca, Khương Bạch Vân nói, chẳng lẽ ngươi muốn ca ca chết không mắt bế sao? Tiểu Nguyệt, đáp ứng ca ca, không cần khó xử tuyết nhi. Khương Nguyệt khóc lên, hảo đi, ta đáp ứng ngươi. Khương Bạch Vân lộ ra mỉm cười, hảo, ta sau khi chết, Tám Hoàng Điện nhất định sẽ đã chịu các lộ quần hùng tới quấy nhiễu. Muốn giữ được thần đồ, duy nhất phương pháp, chính là đem thần đồ giao cho Long Thất. Làm Long Thất mang theo thần đồ xa chạy cao bay, tiểu Nguyệt, ngươi đi trong kinh thành trốn đi, chờ sự tình bình tĩnh, trở ra. Đinh thị xà tộc, thực đáng sợ, bọn họ đáng sợ không phải khủng bố vũ lực, hơn nữa âm hiểm, các ngươi đấu không lại đinh thị xà tộc. Tuyết trắng khóc ròng nói, là tráng nhiên lợi dụng ta giết mây trắng, là hắn lợi dụng ta, ta muốn đi giết hắn, vì mây trắng báo thù. Khương Nguyệt khóc ròng nói, đinh thị xà tộc, cao thủ nhiều như mây, ca ca, ta phải vì ngươi báo thù. Khương Bạch Vân nói, không cần, ngươi thần phá kỹ năng còn không thuần thục, hơn nửa cấp bậc quá thấp, ngươi đánh không lại bọn họ. Đinh thị xà tộc, thiên hồn giai cấp cường giả rất nhiều. Long Thất nói, Khương đại ca, yên tâm, ta sẽ thay thế tiểu Nguyệt, báo thù cho ngươi, ta muốn đạt tới võ hồn giai, ta muốn đi tìm đinh thị xà tộc, báo thù cho ngươi. Khương Bạch Vân run rẩy một chút, bụng máu tươi cuồng lưu, khóe miệng chảy ra máu tươi. Long Thất, ngươi là một cái nhiệt huyết thiếu niên, đáp ứng ta, không cần sằng bậy a. Đáp ứng ta, không cần sằng bậy a. Long Thất nắm nắm tay, ta không thể đáp ứng ngươi. Khương Bạch Vân phe phẩy đầu, đinh thị xà tộc, quá cường, các ngươi hai tên nhóc tì không phải chúng nó đối thủ, đáp ứng ta, không cần. Sằng bậy, đáp ứng ta, phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Nguyệt. Hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi. Biết không, ngươi không cần chết, ta lập tức đi tìm bác sĩ, ta lập tức đi tìm bác sĩ. Khương Bạch Vân vươn tay, đối Tuyết Trắng nói, Tiểu Tuyết, ngươi biết ta yêu ngươi sao? Khương Bạch Vân nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt, tuyên cáo kết thúc sinh mệnh. Khương Nguyệt Nha một tiếng kêu to, khóc giống lên. Khương Nguyệt ngửa mặt lên trời khóc lớn, ca ca. Giờ phút này, Tuyết Trắng rút ra kiếm, tự vận, Long Thất Tưởng ngăn cản nàng, không cần nha. Nhưng là đã muộn rồi, Tuyết Trắng tự vận cắt đứt chính mình động mạch chủ, Long Thất chạy tới, đỡ lấy nàng. Tuyết Trắng nhỏ giọng đối Long Thất nói, đáp ứng ta, làm ta cùng Mây Trắng táng ở bên nhau. Long Thất là một cái nhiệt huyết thiếu niên, thấy một màn này, hắn nước mắt cuồng lưu, đem Tuyết Trắng đặt ở Khương Bạch Vân trong lòng ngực. Long Thất khóc lớn nói, các ngươi là một đôi có tình nhân, như thế nào tại đây loại trường hợp ở bên nhau a? Tuyết Trắng thừa dịp còn có điểm sức lực, gắt gao bắt được Khương Bạch Vân tay, nằm ở Khương Bạch Vân trong lòng ngực, khóe miệng yên lặng thì thầm, Mây Trắng. Thẳng đến hôm nay, ta mới biết được nguyên lai ta yêu ngươi. Khương Nguyệt nhào vào Long Thất trong lòng ngực, khóc giống lên, tiếng khóc chấn động toàn bộ tám hoàng điện. Đương Trần Tu, Ngưu Bạc, Khang Lực cùng Trần Đức đi vào thời điểm, Khương Bạch Vân đã chết. Thăm dò rõ ràng chỉnh sự kiện chân tướng khi, Trần Tu cảm thán mà nói, nhân loại sinh mệnh thật sự thực yếu ớt, không cấm nhất kiếm tàn phá. Khang Lực đã khóc đến thành một cái lệ nhân, Ngưu Bạc là một cái sắt thép nam nhi, thế nhưng cũng vì Khương Bạch Vân rơi lệ một giọt, nhưng là Ngưu Bạc thực kiên cường, chỉ là khóc một giọt nước mắt, liền lau đi sở hữu nước mắt. Trần Tu an bài Khương Bạch Vân lễ tang, bọn họ đem Khương Bạch Vân cùng Tuyết Trắng hợp táng ở tám hoàng điện hoa viên bên trong. Khương Nguyệt khóc lóc nói, ca ca sinh thời thích nhất chính là hoa cỏ cây cối, trang bị ở chỗ này, oan hờ hy vọng hắn có thể cùng nơi này hoa cỏ cây cối, vĩnh viễn ở bên nhau, có thể hạnh hạnh phúc phúc mà cùng Tuyết Trắng tỉ tỉ ở bên nhau. Long Thất cầm một kiện màu đen áo choàng, phế ở Khương Nguyệt trên người, Tiểu Nguyệt, đừng khóc, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Khương Nguyệt nói, ca ca đã chết, tám hoàng điện, không ai có thể thủ được, ta quyết định, đi kinh thành Hoa Vinh lão bản nơi nào làm công, tránh né một ít nổi bật, thất ca, dựa theo ca ca ta di ngôn, ta đem gia tộc bọn ta thủ vệ thần đồ, giao cho ngươi. Trần Tu nói, tám hoàng điện thủ vệ thần đồ là cái gì? Khương Nguyệt cười cười, một chương phá bản đồ mà thôi. Trần Tu nói, không phải tàng bảo đồ. Khương Nguyệt nói, ân, không phải. Ngưu Bạc nói, Tu đệ, ngươi đối tàng bảo đồ thực cảm thấy hứng thú nga. Trần Tu nói, ta đối tài bảo không có hứng thú, nếu là chôn giấu cái gì thần khí nói, ta liền có hứng thú. Khương Nguyệt thầm nghĩ, may mắn ba cái cường giả, cũng không biết này trương thần đồ chôn giấu một khối có thể rèn xuất thần binh vũ khí sắc bén thần thạch bản đồ. Khương Nguyệt đem thần đồ mảnh nhỏ tinh hạch giao cho Long Thất, đây là một viên màu lam tinh hạch. Tinh hạch nội có một miếng đất đồ mảnh nhỏ, thất ca, thần đồ giao cho ngươi bảo quản, lúc cần thiết, tập hợp 4 chương thần đồ, là có thể đủ vạch trần 8.000 năm trước, thiên thạch diệt thế bí mật. Long Thất nói, thật sự, Tiểu Nguyệt, ta không thể muốn, đây là các ngươi gia tộc người thủ vệ bản đồ. Khương Nguyệt nói, đây là ca ca ta di ngôn, ca ca là bị đinh thị xà tộc hại chết, thất ca, đáp ứng ta, ở ngươi năng lực cho phép tình huống dưới. Giúp ta tìm Đinh Ngày, Tráng Nhiên cùng Đinh Nguyệt báo thù. Long Thất thật mạnh gật đầu, Tiểu Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ vì Khương đại ca báo thù, giết chết Đinh Ngày cùng hắn kia giúp đáng chết xà tộc. Khương Nguyệt khóc ròng nói, giữa ngươi. Khương Nguyệt nước chảy chảy ròng, Long Thất lần đầu tiên cảm giác được chính mình nhiệm vụ trọng đại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Hoàng Thất kêu gọi Khương Bạch Vân sau khi chết, Khương Nguyệt vẫn luôn rầu rĩ không vui, rơi lệ đầy mặt, nàng bao hàm đối ca ca tưởng niệm chi tình, nàng phủng mặt, ngồi ở hoa viên một chương ghế bành thượng, rưng rưng khóc giống, khóc thút thít thanh âm rất nhỏ, sợ bị người phát hiện. Long Thất tới, đi tới nàng bên người, nhu hòa nói, Tiểu Nguyệt, ta ở tám hoàng điện, tìm ngươi đã nửa ngày, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Thấy Long Thất, Khương Nguyệt bỗng nhiên phát lại đây, lão thất, hô một câu, bỗng nhiên chính là một trận thống khổ. Long Thất không biết làm sao, đành phải nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng sau lưng, an ủi nàng. Mây Trắng đại ca, cũng không nghĩ thấy chính mình muội muội như vậy thương tâm, Tiểu Nguyệt ngươi phải kiên cường. Khương Nguyệt thiên ngôn vạn ngữ, nàng nhắm mắt lại, thật mạnh gật đầu. Long Thất nói, sau này có tính toán gì không? Khương Nguyệt nói, ngày mai ta liền rời đi nơi này, đi Hoa Vinh lão bản nơi nào đi làm, né tránh tám hoàng điện thị thị phi phi. Thất ca, ngươi đâu? Ta muốn đi đầm lầy, tìm giết chết Mây Trắng đại ca hung thủ, vì Tiểu Nguyệt báo thù. Khương Nguyệt nói, lão Thất, không cần, ngươi đánh không lại chúng nó, ngươi là bất quá là võ giả, liền ca ca ta đều chết ở chúng nó trong tay, ngươi đánh không lại chúng nó. Long Thất nói, Mây Trắng đại ca, đối ta thực hảo, ta không thể thấy hắn uổng mạng, ta nhất định phải vì hắn báo thù, tuy rằng ta hiện tại không cường, nhưng là ta nhất định phải vì hắn báo thù. Tiểu Nguyệt ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không có việc gì. Khương Nguyệt nói, khó được ngươi có cái này tâm, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngày thứ hai, Khương Nguyệt mua sắm hảo đi trước Thiên Hồn Kinh thành Huyền Phù đoàn tàu vé xe, ly biệt Long Thất, nàng cùng Long Thất phân biệt thời điểm, Khương Nguyệt lưu luyến không rời mà đối Long Thất nói, thất ca, ta thích ngươi. Long Thất nghe không thấy, cũng chỉ là đương Khương Nguyệt là bằng hữu bình thường, thuận buồm xuôi gió, ta so ngươi tiểu một tuổi, không cần kêu ta thất ca, nhưng ta thích kêu. Khương Nguyệt chạy vội, đi vào đám người bên trong, Long Thất nói, Tiểu Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vì ngươi báo thù, ta nhất định phải làm đinh thị xà tộc nợ máu trả bằng máu. Thiên Hồn Kinh thành trong hoàng cung, Lý Cảnh nhận được Đông Vương tiến gián, bệ hạ, Khương Bạch Vân là quốc gia của ta chứ danh cao thủ, gia tộc của hắn là tám hoàng điện cổ xưa truyền thống, vì ta quốc văn hóa thành ra vô cùng cống hiến, chính là hiện giờ, nếu bị tới gần đầm lầy yêu vật cấp giết, đầm lầy đám kia máu lạnh quái vật quả thực không đem cường đại thiên hồn đế quốc để vào mắt, thỉnh cầu bệ hạ, hạ lệnh tứ vương cùng liên thủ tấn công khủng bố ướt mà, đem yêu vật nạp vào thiên hồn đế quốc bản đồ. Đường Thiên giả tâm bừng bừng, hy vọng thông qua hoàng thất lực lượng, hơn nữa, đầm lầy cùng nhân loại phát sinh xung đột, Khương Bạch Vân chết, khiến cho chiến tranh, suy yếu cái khác tam vương lực lượng, hắn không thể không, ăn nói khép nép cùng Lý Cảnh nói điều kiện. Lý Cảnh là một cái kẻ ngốc, nào biết Đường Thiên âm mưu, cho rằng cái này ngày thường cao ngạo tự đại Đông Vương cấp chính mình thuyết phục, hắn rất cao hứng, hắn cười nói, hảo, hảo, bất quá Đường Thiên, Lục Nhãn thủ hạ, cao thủ nhiều như mây, đầm lầy yêu thú cường đại đáng sợ, thiên hồn yêu vật ít nói có mười mấy, ta lo lắng phá hủy hòa bình điều ước, sẽ đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Đường Thiên đạo, bệ hạ, quên mất ta Đông Vương phủ hai đại cực tiên. Lý Cảnh thật cao hứng, đem lúc trước Đông Vương cùng chính mình xung đột sự tình cũng không bỏ trong lòng. Hảo, hảo, liền nghe ái khanh. Đường Thiên đạo, bất quá, bệ hạ, tấn công đầm lầy không phải một sớm một chiều sự tình. Bệ hạ, hiện giờ chúng ta yêu cầu trấn an dân chúng. Đầu tiên, cấp Khương Bạch Vân làm một cái long trọng tang lễ, làm cho dân chúng đều biết danh nhân Khương Bạch Vân là bị đầm lầy hại chết. Đến lúc đó thời cơ chín mùi, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận xuất binh. Lý Cảnh thật cao hứng, cười nói, hảo, hảo, thật tốt quá. Đây là Đông Vương âm mưu, Đông Vương thực hiện được lúc sau liền mang theo tam người hầu rời đi hoàng cung. Đường Hổ nói, đại nhân, tiểu hổ tử không hiểu, vì cái gì, cùng cái này uất ức cậu hoàng đế ăn nói khép nép, chỉ cần Đông Vương đại người hạ lệnh, tiểu hổ tử hiện tại lập tức đi đem hắn xé nát. Đông Vương cười lạnh nói, hắn đối chúng ta còn có giá trị lợi dụng, trước không đi động hắn. Đường Nạp Văn nói, Khương Bạch Vân chẳng qua là một cái thần điện tư tế, hà tất phải làm một cái long trọng tang lễ đâu, đại nhân, chúng ta không hiểu. Đông Vương đạo, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta chính là tưởng đề cao Khương Bạch Vân danh vọng, tới đạt tới chọc giận dân chúng, làm cho bọn họ thiệt tình duy trì bổn vương tấn công đầm lầy. Đông Vương đại người, quả thực là mưu trí hơn người, chất nhi bội phục bội phục. Đường Nạp Văn nói, Đường Hổ hừ lạnh nói, vô nịnh nọt. Ngươi nói cái gì? Tìm đánh có phải hay không? Lưu Manh cùng dã nhân cơ hồ đánh nhau rồi. Đường Thiên một cái ho khan, hai người chấn trụ. 6 Nguyệt 20 ngày, Đường Thiên thỉnh một cái văn nhân cấp Khương Bạch Vân viết truyện ký, nói cho đại gia Khương Bạch Vân gia tộc cùng vĩ đại công tích. hơn nữa nói cho đại gia Khương Bạch Vân ngộ hại trải qua. Theo như lời đây là cố ý mưu hắc đầm lầy, nhưng là lại khiến cho dân chúng phẫn nộ. Dân chúng bị hoàn toàn chọc giận, tứ phương đều khiến cho lên án công khai khủng bố ướt mà nhiệt chiều. 6 Nguyệt 21 ngày, cả nước hứng khởi đối Khương Bạch Vân chết ai điếu ngày. Cơ hội tất cả mọi người bái tế cái này thiên hồn đế quốc anh hùng. Khương Bạch Vân sau khi chết, nếu được đến cực tiên tử vong đãi ngộ, này chỉ có cực tiên tử vong mới có cả nước bái tế nghi thức. Ngay cả hoàng đế đều không có, có thể thấy được cực tiên địa vị tôn sùng. 8 Hoàng điện tới thật nhiều người a. Hoàng thất Lý Cảnh kêu gọi tứ vương tiến đến 8 Hoàng điện bái tế. Khương Nguyệt đi rồi, Long thất cùng tam đại cường giả là nơi này người thủ vệ. Trần Tu phân phó Long thất thay thế Khương Bạch Vân tiếp đái bọn họ. Long thất lần đầu tiên chính diện cùng Đông Vương tiếp xúc, đi vào 8 Hoàng điện có Lý Cảnh. Tứ vương tuy nói các mang ý xấu, dù sao cũng là thuộc sở hữu Lý Cảnh quản hạt, cờ nhu, cho nên bọn họ nhận được cưỡng chế mệnh lệnh cũng chỉ hảo đi theo tiến đến 8 Hoàng điện. Nơi này ai là người phụ trách? Lý Cảnh nói. Long thất quỳ xuống, Ngưu Bạc, Khang Lực, Trần Tu cùng Trần Đức đứng. Long thất quỳ lại nói, tiểu nhân, Long thất, khấu kiến bệ hạ, tiểu nhân là nơi này quản lý ra. Đường Võ nhìn ra là Long thất, thực giật mình, Đường Hồ sớm đã quên mất Long thất, Đường Thiên cũng không đem Long thất đặt ở trong mắt. Sự cách nhiều nguyệt, năm đó Long thất đại náo Đông Vương phủ ngoài cửa sự tình, Đường Thiên loại này đại nhân vật, căn bản sẽ không đem Long thất đặt ở trong lòng. Lý Cảnh hừ lạnh nói, kia 4 cái quái nhân như thế nào không quỳ bái chẫm? Trần Tu ha ha cười nói, buồn cười, ta là thiên chiến đế quốc người, không quỳ ngươi. Lớn mật, nếu dám vũ nhục chẫm, Đường Thiên, giúp ta giết hắn. Lý Khởi sắc phẫn mà chỉ vào Trần Tu. Trần Tu đối với Đông Vương mỉm cười, Đông Vương đạo, Tu đại nhân, ngươi chính là lập tức tiếp cận cực tiên đại nhân vật, ở thiên chiến đế quốc số lượng không nhiều lắm cao thủ nha. Lần trước cùng ngươi một trận chiến không có phân ra thắng bại, hiện giờ ngươi có khỏe không? Trần Tu nói, hết thảy đều hảo, Đông Vương đại người, các ngươi bệ hạ nói muốn ngươi giết ta, không biết, ngươi hay không có bổn sự này đâu. Ha ha, quốc gia của ta bệ hạ nói giỡn, mạc thật sự, hay là đây là cuồng thú bộ lạc Ngưu tộc anh hùng Ngưu Bạc, còn có vị này khẳng định là khủng bố ướt mà song tính người nhái Khang Lực. Đúng vậy, lão gia gia, ta kêu khá giả lực. Khang Lực nhu hòa nói, Long thất mới biết được nguyên lai bọn họ mấy cái như vậy nổi danh. Lý Cảnh thấy Đông Vương như vậy tôn trọng bọn họ, biết bọn họ là đại nhân vật, cho nên trong lòng có khí cũng không dám nói chuyện. Nơi này Đông Vương lớn nhất, Bắc Vương tuy nói thủ hà có 5 đại cao thủ, nhưng cũng không dám cùng Đông Vương đối nghịch, bởi vì hắn thực minh bạch thực lực của chính mình còn có phải hay không Đông Vương đối thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, hồn nhận tiến đến Lý Cảnh tới. Khương Bạch Vân chết, khiến cho dân chúng phẫn nộ. Khương Bạch Vân là một cái đại thiện nhân, lại là thiên hồn đế quốc danh nhân. Hắn chết cho mọi người tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng mà Đông Vương tổ chức Khương Bạch Vân truy điệu nghi thức, xác thật tới không ít người tham gia. Đường Thiên còn riêng mời thông linh sư tới cấp Khương Bạch Vân tiến hành thông linh nghi thức, lấy sung bề mặt, lấy Lý Cảnh cầm đầu, tứ vương ở phía sau, tất cả mọi người cùng nhau bái tế vị này 8 Hoàng điện người thủ vệ, dâng hương. Đông Vương ra lệnh một tiếng, đại gia lấy hương cấp Đông Vương thượng hương. Một đám người ở quỳ lạy, phi thường thành khẩn. Đông Vương đạo, Khương Bạch Vân, ngươi là khó được nhân tài a, lập tức tiếp cận cực tiên, như thế nào cùng những cái đó yêu vật đối nghịch, không gia nhập ta Đông Vương phủ a, thật là đáng tiếc. Hiện tại làm lão ca ta, cho ngươi dâng hương. Đông Vương quỳ lại thời điểm, lộ ra âm hiểm tươi cười. Tây Vương Trương Hoành đối Bắc Vương nói, lão Đông, vẫn là như vậy kiêu ngạo. Bắc Vương Lý Viêm hừ lạnh nói, hắn tay cầm trọng binh, phủ đệ còn có 2 vị cực tiên hiệp trợ, độc bá hoàng thất lãnh địa, tội ác ngập trời, chúng ta Tam Vương cũng chỉ có thể đối hắn nén giận. Tây Vương ha hả cười nói, ta nói lão Bắc, mười mấy năm trước, ngươi cùng hắn đối nghịch, cuối cùng còn bị là cái kia có khủng bố uy lực tự nhiên hệ cực tiên phá triều cực tiên, dùng một cái đại kỹ năng phá triều, diệt ngươi 2/3 lãnh thổ cùng 30 vạn đại quân, ngươi còn tưởng tiếp tục cùng lão Đông đối nghịch, chúng ta vẫn là cúi đầu xưng thần, lão Đông lật đổ hoàng thất, nói không chừng chúng ta còn có thể hỗn cái vương đương một đương, nhiều một chuyện, không bằng thiếu một chuyện. Bắc Vương cười lạnh, lão Tây A, ngươi quá đơn giản, chơi đồng tính luyến ái, chơi nghiện rồi ngươi, kia biết cái kia mưu thần âm mưu, nếu hắn đem kia kẻ ngốc hoàng đế Lý Cảnh diệt, chúng ta Tam Vương cũng sẽ bị kéo xuống mã, nhưng mà, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, lão Nam cũng nguyện ý cùng ta hợp tác, chúng ta ba người đem lão Đông kéo xuống mã, chúng ta chính là thiên hồn đế quốc chủ nhân. Nam Vương Hoàng Vân Vĩ ở bên cạnh nói, cái này mộng, làm được rất mỹ. Nhưng, hai đại cực tiên, một cái là một mình đấu cường giả, một cái là quần công cường giả. Chúng ta phái cao thủ đi đánh Đông Vương, nhất định bị bạo phá cực tiên tạc đến chết không có chỗ chôn. Chúng ta phái đại quân đi tấn công Đông Vương, phá chiều cực tiên khiến cho sóng thần, quân đội toàn bộ bị nước biển che giấu. Mười mấy năm trước, ngươi đã chịu giáo huấn còn chưa đủ thảm trọng. Ngươi phá chiều cực tiên hồ, đã là Bắc Vương phủ trò cười. Tất cả mọi người đều bắt ngươi ra bên cạnh cái kia hồ nước mặn, phá chiều cực tiên hồ chê cười ngươi. Đây là Bắc Vương Lý Viêm một khối tâm bệnh. Năm đó Bắc Vương xuất binh tấn công Đông Vương. Đông Vương thỉnh cầu tổ tiên ra ra phá chiều cực tiên ra tay. Phá chiều cực tiên, một cái đại kỹ năng phá chiều, khiến cho Bắc Hải khủng bố uy lực đặc biển rộng khiếu, nhất chiêu đem Bắc Vương đánh đến thương tích đầy mình. Nhớ tới chuyện này, Lý Viêm nắm nắm tay, nhưng là lại chờ đợi thời cơ. Giờ phút này, một cổ tiên phong từng trận, mọi người quay đầu nhìn lại, một cái thân cao 1m9 lão già, cầm một phen màu lam kiếm, phiêu phiêu mà đến. Hắn chính là thiên hồn đế quốc tam đại cực tiên đứng đầu, chính nhân quân tử hồn nhận cực tiên. Hồn nhận cực tiên là một cái nổi danh trượng nghĩa cùng khủng bố lực công kích cực tiên, thâm chịu quốc nội tốt xấu hai phái người yêu thích. Cực tiên đại nhân, tiểu vương Đông Vương, khấu kiến cực tiên đại nhân. Đông Vương khom lưng quỳ lạy, tất cả mọi người khom lưng quỳ lạy, bao gồm Bắc Vương Lý Viêm, Nam Vương Hoàng Vân Vĩ, Tây Vương Trương Hoành, còn có Hoàng đế Lý Cảnh, tám hoàng điện mọi người. Long thất bên người Ngưu Bạc mồ hôi lạnh nói, tu đệ, hắn chính là cực tiên sao? Hảo có quyết đoán a. Trần Tu nói, ta cũng là lần thứ ba thấy hắn, không hổ là thiên hồn đế quốc tam đại cực tiên chi nhất. Khang Lực cười tủm tỉm mà nói, lão gia gia dâu bạc hảo đáng yêu a. Hồn nhận cực tiên phất tay nói, đứng lên đi. Dứt lời, đi tới Khương Bạch Vân bên người, khom lưng khóc giống nói, mây trắng, lão ca tới xem ngươi, đương ngươi cùng ngươi một ván cờ tướng, còn không có phân ra thắng bại, ngươi liền như vậy đi rồi, lão ca tưởng ngươi. Cực tiên vì một cái người chết khóc thút thít, cái này làm cho nội đường người trợn mắt há hốc mồm. Cơ hồ sở hữu vương đô đi lên khen tặng hồn nhận cực tiên, nhưng là hồn nhận cực tiên không đem bọn họ đặt ở trong mắt, ngược lại đi trước Long Thất bên người, cùng Long Thất nói, tiểu thất, quá đến mấy hảo sao, mấy tháng không gặp, ngươi tiến bộ. Long Thất nói, hồn nhận cực tiên đại nhân, ta thực hảo, mấy tháng không gặp. Cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ, hồn nhận cực tiên một không trả lời Lý Cảnh, mà không trả lời tứ vương. Bái tế xong rồi Khương Bạch Vân nếu cùng một thiếu niên nói chuyện. Hồn nhận cực tiên nói, về sau, kêu ta hồn nhận lão ca, không cần kêu ta đại nhân, nghe tới, nhiều chói tai a. Long Thất nói, ân, hồn nhận lão ca. Ha ha, Long Thất lão đệ, gần nhất gặp cái gì khó khăn. Không ngại cùng lão ca nói, sau này, nếu có người tưởng đối phó ngươi, liền hỏi trong tay ta này đem vũ khí có chịu hay không. Hồn nhận cực tiên là lực công kích mạnh nhất cực tiên, hắn này phiên lời nói là nói cho tứ vương, làm cho bọn họ không cần đối Long Thất động thủ. Long Thất nói, Đinh thị xà tộc, giết chết Khương Bạch Vân, ta phải vì tiểu nguyệt báo thù, đi tìm xà tộc tính sổ. Long Thất ngươi suy xét rõ ràng, Đinh thị không phải ăn chay, khủng bố ướt trong đất có cự thú lui tới, những cái đó là so yêu vật càng thêm khủng bố. Long Thất nói, ta biết, lão ca. Ngươi có thể giúp ta cùng nhau đối phó Đinh thị sao? Hồn nhận lắc đầu nói, không thể. Long Thất nói, vì cái gì? Hồn nhận cực tiên cảm thán nói, năm đó, đơ cơ nhu côm Đinh thị xà tộc một thế hệ tộc trưởng đã từng liều mình cứu giúp quá ta. Ta đáp ứng quá hắn, sẽ không giết hắn con cháu. Làm một người nam nhân, cần thiết muốn tuân thủ lời hứa. Cho nên, Long Thất tiểu huynh đệ, thực xin lỗi ngươi. Long Thất nói, ta minh bạch. Lão ca có chính mình khổ chung. Hồn nhận cực tiên nói, ngươi hiện tại là trung cấp võ giả. Long Thất nói, Đúng vậy, như thế nào? Hồn nhận cực tiên cười khổ nói, bằng thực lực của ngươi, yếu nhất đinh ngày đều sẽ đem ngươi giết chết, ngươi vẫn là từ bỏ đi. Long thất nói, sẽ không, ta sẽ không xem mây trắng chết thảm. Hồn nhận lão ca, là đinh thị xà tộc giết chết mây trắng đại ca, ta cần thiết vì hắn báo thù, giết chết đinh ngày. Đường thiên thấy hai người đối thoại, lại đây ngắt lời, cực tiên đại nhân. Hồn nhận cực tiên la lên một tiếng, đường thiên lui ra phía sau một bước, thẹn quá thành giận, nhưng là lại nói không ra lời nói tới. Bên cạnh Bắc Vương trêu chọc hắn nói, ngươi nhiệt mặt, dán ở hồn nhận cực tiên lánh trên mông, ha ha. Đường thiên nắm nắm tay, mặt mũi phi thường không qua được, nhưng là nơi này có hoàng thất, có tứ vương, còn có ngoại quốc tam đại cao thủ ở, cùng cường đại hồn nhận cực tiên ở, Đông Vương không phát giận, nắm nắm tay, nội tâm phi thường phẫn nộ, Đông Vương là một cái keo kiệt gia hỏa, đã chịu như thế khuất nhục, đây là hắn nội tâm một khối tâm bệnh. Bắc Vương thấy Đông Vương ra khíu, nội tâm phi thường cao hứng. Đông Vương nhỏ giọng nói, sớm hay muộn hồn nhận lão quỷ sẽ dừng ở ta trong tay, đến lúc đó, ta thủ hạ tam đại cực tiên, ta sẽ đem ngươi Bắc Vương phủ san thành bình địa. Bắc Vương nhỏ giọng trả lời nói, nhìn làm, nhân gia hồn nhận cực tiên khinh thường ngươi, nói không chừng hồn nhận cực tiên gia nhập ta Bắc Vương phủ, ta thủ hạ năm đại cao thủ khiên chế trụ phá triều cực tiên, hồn nhận cực tiên đủ để tiêu diệt nhà ngươi bạo phá cực tiên.